Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Từ bức thư của đứa em trai là bác sĩ đi gửi về từ Việt Nam, Quét biết được chiến tranh đã bùng nổ lớn, quân Mỹ thẳng tay ném bom xuống Bắc Việt Nam và ra lệnh cho Hà Nội rút quân về miền Bắc. Trả lời cho mệnh lệnh của Mỹ, miền Bắc đã dùng súng cao xạ và máy bay đánh trả. Quân Mỹ, Nam, Hàn, Úc, Tân, Tây Lan, Thái Lan đang kéo vào Việt Nam để tham chiến cùng quân đội Sài Gòn. Họ thẳng tay tàn sát, bắn giết người dân bản xứ. Mọi thứ vũ khí mà người Mỹ dùng ở đây, kể cả chất độc màu da cam, chỉ để giết người, giết súc vật và mọi loài cây cỏ. Trước những áp bức dã man, giết người man rợ đó, nhân dân Việt Nam đã đứng lên đánh trả lại. Họ tấn công vào caravan, cư Sáp Ranh, đánh bom tàu Kader, tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Bác sĩ Gia đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho những người Việt Nam thông minh, phúc hậu và đầy lòng quả cảm. Câu chuyện về ông Hà và Thảo Dân bị nhốt chung với nhau như một con thú nhưng vẫn yêu thương nhau, kính trọng nhau. Bức tranh màu xám u tối về cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đã được bác sĩ mô tả cho Quét thấy quá tương phản với những gì ông được biết từ Nhà Trắng. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 89 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Chúng ta đã từng nghe, từng học và từng thấy đế chế La Mã sụp đổ, đế chế Napoleon bị tiêu diệt, đế chế phát xít Hitler, phát xít Nhật, phát xít Mussolini bị chôn vùi trong đống tro tàn. Anh thân yêu, lúc sang Việt Nam, chính phủ Mỹ đã thuyết giáo cho chúng ta bằng những cụm từ rất hào nhoáng, rất lộng lẫy. Hãy sang Việt Nam để bảo vệ lý tưởng tự do, bảo vệ quyền sống cho con người, đi cứu giúp người bị hoạn nạn mà Chúa đã dạy. Sang chiến đấu ở Việt Nam chính là để bảo vệ nước Mỹ. Tại sao giữa thế kỷ 20 rồi, người Mỹ chúng ta đang tìm cách khám phá vũ trụ mà lại để họ lừa gạt một cách dễ dàng như vậy? Đã đến lúc tỉnh ngộ ra thì nước Mỹ chúng ta đã mất tất cả. Mất cả chì lẫn chài như các đế chế đã mất. Mà thật là lạ anh à. Ai cho người Mỹ được cái quyền, được phép đi can thiệp, đi sắp đặt mọi công việc của các nước trên thế giới cơ chứ? Đó thực chất là đi đặt ách nô dịch đối với các nước khác như các đế chế đã làm. Nô dịch không được lại gây ra chiến tranh để khuất phục họ. Nếu người Mỹ còn đeo đuổi ý tưởng xấu xa tàn bạo đó, thì trái đất này còn đau thương, còn đổ máu, còn chết chóc thê thảm. Người gánh mọi đau thương thê thảm ấy trước tiên không ai khác mà chính là những người Mỹ chúng ta, phải không anh? Phải, rồi đây anh và nhân dân Mỹ sẽ thấy khi xác lính Mỹ chúng ta ùn ùn trở về nước. Anh thân yêu, tiện đây em xin kể cho anh nghe một câu chuyện mà tận mắt em đã nhìn thấy. Để dọn đường chuẩn bị cho lữ đoàn dù 173 của chúng ta đổ bộ xuống vùng Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu, phía bắc Sài Gòn, người Mỹ đã ném bom bắn phá hết ngày này qua ngày khác, cho đến khi làng xóm tả tơi, nhà cháy rụi, cây tróc gốc, mọi thứ bị san phẳng, napalm thiêu cháy tất cả. Lúc em theo họ đến đó thì những người dân còn sống sót đã cùng nhau cầm những chiếc bao tải hay những tấm tôn sắt đi nhặt từng cái đầu, từng cánh tay, từng ống chân, từng bọc ruột của người thân mình đặt lên đó mang về để chôn cất. Những đống thịt vụn ấy, họ chẳng biết là của người già hay trẻ, của đàn ông hay đàn bà, nên cuối cùng họ phải chôn chung xuống một hố. Chẳng có một mẫu giải liệm để gói, chứ còn nói gì đến hòm gỗ, hòm sắt. Đôi mắt họ ráo quảnh, không một ai khóc than, nhưng trên ánh mắt ấy đang rừng rực như hai ngọn lửa thần đang bốc cháy. Họ sẵn sàng thiêu cháy những ai đến gây rối tội ác với họ. Anh có biết không, người Việt Nam rất thông minh, lại nhân từ, phúc hậu và đầy lòng quả cảm. Mới rồi, em cùng một cô bạn đồng nghiệp Việt Nam, cô ấy xinh đẹp chẳng thua kém mấy so với hoa hậu, đã đi tìm một người tù cộng sản theo tính tò mò mà người Mỹ và các nhà chức trách Sài Gòn đã nhốt ông ta lâu ngày trong ô chuồng cọp ngay giữa Thảo Cầm Viên của thủ đô Sài Gòn. Thế đấy anh à, người Mỹ chúng ta đến đây và bắt họ, nhốt họ như nhốt một loài thú dữ ngay trên đất nước họ. Tồi tệ hơn, họ bắt nhốt một người đàn bà giàu sang quý phái nhất nhì ở xứ sở này, lột trần truồng, rồi tống giam chung cùng một ô chuồng cọp với một người đàn ông gọi là trùm cộng sản. Đáng khâm phục hơn á, ngay khi bị đẩy vào tình trạng ấy thì họ lại yêu thương nhau hơn, kính trọng nhau hơn. Họ vẫn giữ được bản cách và truyền thống đạo lý của dân tộc họ. Người Mỹ đem mang rỡ đến càng làm tôn thêm cái đẹp vốn có của dân tộc họ. Anh Quét thân yêu, anh có biết người tù cộng sản này là thế nào không? Ông ta quả là một trí thức cỡ bự, uyên bác nhiều lĩnh vực. Ông ta làm bí thư đảng cộng sản một tỉnh. Chẳng may ông ta bị bắt, bị tra tấn cực hình, chết đi sống lại nhiều lần. Người Mỹ và chính phủ Sài Gòn đã nhiều lần đưa ông ta lên pháp trường xử chém. Dân trong vùng nổi lên chống lại, không chém được, họ lại tống giam ông vào tử ngục chính hầm để thủ tiêu. Đó là nấm mồ chôn sống người của anh em Diệm và Lansden. Diệm bị người Mỹ rút phế, họ lại đưa ông ta đi đài ở các nhà tù biệt xứ. Dùng đủ mọi hình thức mà người Mỹ và Sài Gòn chẳng khuất phục được ông ta. Vậy mà anh có biết không, một người như ông ta đã không ngần ngại cứu lót khi ngài đại sứ cao quý cùng đoàn tùy tùng qua vùng đó để thị sát, và Henry Lott đã gặp ngọn gió độc, thập tử nhất sinh, đang hấp hối chờ chết. Người Việt Nam sống độ lượng ngay với cả những kẻ thù mà họ cho là không đội trời chung. Nhưng khi kẻ thù của họ đã lâm vào bước đường cùng, họ vẫn khoan dung độ lượng. Tại sao người Mỹ chúng ta lại đến gây chiến tranh với họ? Anh biết không, ông ta đã từng trực tiếp khẩu chiến với Lansden và Lott. Ông ta đã hiểu lịch sử nước Mỹ tới mức còn hơn những người tự vỗ ngực cho mình là người Mỹ. Em biết đi thăm họ là một việc làm mạo hiểm, nhưng em không thể không đến thăm ông ta vì lòng ngưỡng mộ và kính trọng của em. Em đến thăm ông ta còn để giúp người bạn gái Việt Nam cũng có tâm trạng như em. Vậy mà cũng mất một khoản tiền đút lót cho cò hiệp chánh văn phòng nha mật thám Sài Gòn mới theo Camin đến được đấy. Anh biết không, được gặp lại em, ông ta mừng quá đỗi, coi em là một người bạn Mỹ. Đây là niềm an ủi lớn nhất của em trong những ngày ở Việt Nam. Sau cuộc gặp, em mới phát hiện ra rằng cô bạn gái Việt Nam ấy lại chính là con gái của ông ấy. Được gặp nhau, họ nén đau thương, họ khóc bên trong. Họ im lặng và nói với nhau bằng ánh mắt. Người Việt Nam vốn tế nhị và kín đáo là vậy đó. Trong hoàn cảnh như vậy mà hôm khách sạn Caravan bị biệt động cộng sản tấn công, khách sạn tan hoang, biết cơ quan nào lính Mỹ, lính Nam Hàn chết và bị thương. Nhưng cô ta đã không ngần ngại xông vào cứu giúp, băng bó chu đáo cho những sĩ quan Mỹ và Nam Hàn bị thương, tìm cách cứu sống họ. Vậy mà người Mỹ chúng ta đã đến đây để tiến hành chiến tranh với một đất nước như vậy. Tại sao như vậy cơ chứ? Vậy thì người Mỹ chúng ta là người vĩ đại, cao thượng hay những kẻ lỗi lạc của chủ nghĩa găng tơ? Sau này khi chiến tranh kết thúc, anh có dịp sang thăm Việt Nam mới thấy hết một dân tộc huyền thoại của cuộc sống hào hiệp, anh hùng và tràn đầy lòng nhân ái mênh mông. Đến đây, tâm trạng Quét thật khó tả. Quét vừa mừng vừa lo. Mình vì chú em đã biết chọn lẽ phải, biết thế nào là chính nghĩa, nhưng lo cho tư tưởng tự do. Chống chiến tranh thì sớm muộn cũng sẽ bị tống vào tù hoặc sẽ bị người ta thủ tiêu tính mạng. Không biết nó có trung thành với cô bạn gái nhà báo Camin hay không, lại lấy cô bạn gái Việt Nam sinh con, đẻ cái, rồi ở luôn bên đấy. Ngày kết thúc chiến tranh, nó sẽ về hay bỏ xác bên ấy. Lạy Chúa, mong cho chiến tranh mau mau kết thúc để con em Mỹ được sớm trở về. Vậy mà ở đây, ngay trong cái nhà trắng này, ngày lại ngày, ông Johnson lại bỏ ngân sách ra chiêu đãi hết đoàn nghị sĩ này đến đoàn nghị sĩ khác. Chiêu đãi cả vợ lẫn chồng, từ thượng đến hạ nghị viện. Chưa có một triều đại nào mà tổng thống lại xài một khoản tiền khổng lồ cho việc chiêu đãi như vậy. Hóa ra đồng đô la mà ông ta bỏ ra là để mua thêm những lá phiếu để ủng hộ ông ta đẩy mạnh cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ông ta đã làm bài toán bỏ ra 1 tỷ đô la để đổi lấy hàng chục tỷ đô la để chi phí cho chiến tranh. Ông ta là một con cáo già xứ Bắc Mỹ này. Mới kế vị kẻ đương nhiệm bị sát hại, ông ta đã lừa được những con cáo già ở Quốc hội vào cái bẫy sự kiện Vịnh Bắc Bộ của mình. Tiếp sau những con cáo già, tất cả các thượng và hạ nghị sĩ trong Quốc hội đều chui gọn vào cái bẫy của ông ta. Hôm nay, có lẽ ông ta đang giăng một chiếc bẫy khác. Quét đang liên tưởng khi đọc lá thư em trai, thì có tiếng đi ngoài hành lang khua lên làm cho Quét giật mình. Anh ta định xé bức thư, nhưng tiếng dép đã đi qua. Quét tiếp tục đọc dội. Anh Quét ơi, cái dân tộc nhỏ bé hào hiệp, lương thiện này á, sắp đánh nhau to với những đạo quân khổng lồ hùng mạnh nhất thế giới. Dân tộc này kỳ lạ lắm. Trong 10 năm trước, họ đã lãnh không biết bao nhiêu trái bom của người Pháp. Và bây giờ, họ đang lãnh hàng triệu trái bom của người Mỹ. Bom 250 cân, 500 cân, 1.000 cân, rồi cả napalm, chất độc, đạn lum đum. Và bây giờ cả súng bộ binh R-16, đạn cũng chế theo kiểu mũi khoan. Lúc bắn trúng dân và đối phương, nó cứ thế mà khoan vào xương vào thịt. Nhưng dân tộc này thà chết chứ họ không khuất phục, không nhượng bộ. Dân tộc này đã đứng lên chấp nhận cuộc chiến tranh với người Mỹ mà họ vẫn gọi là đế quốc Mỹ. Có lẽ họ là dân tộc duy nhất trên thế giới này biết chiến đấu cho độc lập tự do bằng mọi giá. Họ bất chấp mọi sức mạnh của khoa học kỹ thuật của vũ khí hiện đại giết người hàng loạt, bất chấp mọi loại máy bay siêu tốc, máy bay vận tải khổng lồ, bất chấp mọi loại xe bọc thép và các khu sân bay nổi trên biển. Họ bất chấp pháo đài bay B-52, bất chấp cả vũ khí nguyên tử, bất chấp đồng đô la giá trị như thế nào. Họ sẵn sàng tuyên chiến, họ sẵn sàng đánh nhau để bảo vệ và giành lại đất nước họ, chứ không phải đánh nhau để chết, hy sinh một cách anh hùng đáng thương hại. Họ đi chân đất, đội mũ vải, cầm chông mà dám đương đầu với xe tăng, với tên lửa và pháo đài bay B-52. Họ có thể không ngủ hết đêm này qua đêm khác, thức thâu đêm để chờ xung phong. Họ chết thầm lặng cho tổ quốc và đồng bào mình mà không cần ai biết đến. Có lẽ ở đây, ở Việt Nam này, sẽ trở thành một đấu trường đỏ sức diễn ra giữa một lực sĩ khổng lồ và một anh hùng tí hon. Anh có thể dự báo cuộc đỏ sức ấy rồi đây sẽ thắng. Anh tiên đoán xem liệu họ có thắng người Mỹ chúng ta giòn giả như họ đã thắng người Pháp đồng minh được chúng ta giúp sức hôm qua không? Quả họ là một dân tộc anh hùng, và ở đây, cái đất Việt Nam này, người ta sống mà không thể không anh hùng anh à. Sống mất nước thì không thể không chiến đấu. Anh thân yêu, em xin được phát họa vài nét tình hình chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam. Xin anh đừng giận. Từ nhỏ anh đã dạy em lúc lớn lên hãy chiến đấu cho bên nào có chính nghĩa. Và giờ đây em đã thấy ai là chính nghĩa trong cuộc chiến tranh này. Em lại sống chân thành và trực tính. Thà nói thẳng nói thật còn hơn làm kẻ hèn nhát, làm ngơ hay yểm đi những điều xấu xa, bẩn thỉu và man rợ, tàn bạo mà mình đã từng chứng kiến. Chỉ có những kẻ khốn nạn mới không dám nói lên sự thật. Hẹn ngày nghỉ phép, em trở về nhà sẽ uống với anh một chầu cho thật ngon, thật say để cố quên đi những gì đau thương bi thảm đang từng giây từng phút diễn ra trước mắt em. Hôn anh, em của anh, yeah. Mặc dù lo lắng hồi hộp, Quét cũng cố đọc cho hết bức thư. Chính ở nơi chiến địa đã giúp cho Ye có một cái nhìn sáng hơn, rõ hơn mình ở đây. Ở đây, ngày ngày chỉ nghe được những lời ngọt ngào, vua nịnh, tân bốc và những điều chiến thắng bịp bợm. Thoáng nghĩ như vậy, và Quét xé nát bức thư giò nhào trong tay. Quét vừa bật diêm chăm đốt, vừa rủa. Thằng khốn nạn, thời buổi chiến tranh mà nó dám viết một bức thư như vậy để gửi về, rõ là nó đang mua giả vào thân. Nếu FBI và Johnson biết được thì điều gì sẽ xảy ra với nó, với mình lẫn cô bạn gái Camin của nó? Một thằng ngu ngốc hết chỗ nói. Mình phải gấp viết thư dặn nó từ nay đừng bao giờ đùa với lửa. Quét ngồi xuống bàn nhìn những mảnh giấy đang cháy. Quét có phần tiếc rẻ. Tại sao lại đốt nó đi? Nó chẳng phải là một tâm hồn được thức tỉnh, một chính nghĩa được khơi dậy. Giá như có Jacqueline Kennedy đâu đây để bà ấy đọc. Quét biết Jacqueline ủng hộ chồng muốn dứt bỏ cuộc chiến tranh đáng nguyền rủa ấy. Không muốn một nước Mỹ phải ngụp lặng trong dũng bùn phân bẩn thỉu đó. Không thể đi theo bọn giết người và cướp của. Không thể đi theo lũ côn đồ, lũ cao bồi muốn làm bá chủ thế giới. Dạo ấy thật khổ cho Kennedy. Ông ta muốn dứt bỏ cuộc chiến tranh đó, nhưng cái thuyết domino, cái thuyết bàn cờ đã nhiễm vào ông ta. Ông ta cũng tin rằng nếu đổ cho một con cờ là đổ cả bàn cờ. Sự sụp đổ chế độ tay sai của Mỹ ở Nam Việt Nam sẽ dẫn đến sự sụp đổ cả nước Mỹ và thế giới tự do. Không hiểu kẻ nào đã dựng lên cái tà thuyết ngu ngốc ấy để biện hộ cho bọn giặc đi ăn cướp, đi nô dịch các dân tộc khác. Vậy mà không ít người ở nước Mỹ đã cuồng tín cho tà thuyết đó. Nếu đọc được bức thư này của Ye, hẳn Sakhalin bằng lòng lắm. Quét đang suy nghĩ miên man, lại có tiếng gõ cửa. Mới mở cửa ra, Quét đã cao giọng vui vẻ. Ô, bớt Abe, tôi cứ tưởng ai. Xin mời cô ngồi xuống đây. Có gì gấp phải không? Ô, ông Quét, ông chưa biết gì cả sao? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quét, bớt Abe nói. Cộng sản đã tấn công vào đại sứ quán của chúng ta ở Sài Gòn, làm chết và bị thương gần 150 người. Tổng thống chưa kịp ra lệnh trả đũa, thì chúng lại tấn công vào cư xá Ran ở Sài Gòn, cư xá sĩ quan Mỹ ở Quy Nhơn, trại huấn luyện biệt kích ở Pleiku. Tổng thống đã ra lệnh ném bom Bắc Việt Nam, ra lệnh cho Hà Nội ngừng ngay mọi hành động phiêu lưu của họ ở Nam Việt Nam. Mấy ông tướng không quân khoác lác để cho Bắc Việt Nam hạ luôn 30 máy bay hiện đại, trong khi không một mục tiêu nào ở Bắc Việt Nam được triệt phá. Tổng thống đang cáo tiết, ngài nổi giận luôn kêu lên, ô nhục, nổi nhục cho nước Mỹ. Vì thế sáng nay, Tổng thống triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia bất thường. Hội đồng An ninh Quốc gia bất thường có cả một số thành viên chủ chốt lãnh đạo ở cả hai viện để nghe ông John McCone, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương, trình bày một bản báo cáo đặc biệt. Đồng thời cũng để nghe tướng Harold Johnson, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa đi thị sát chiến sự ở Nam Việt Nam về. Chắc là cuộc họp sẽ kéo dài đấy ông Quét à. Quét nhìn bớt anh bè thư ký của Tổng thống và mỉm cười. Thì ra ông đã biết rồi hả ông Quét? Quét mỉm cười, gật đầu làm cho bớt thích thú. Quét không những rất đẹp trai, mà là một người đàn ông duyên dáng lịch sự, tính tình vui vẻ, cởi mở, luôn hòa đồng giúp đỡ mọi người. Quét ăn mặc lịch sự và hợp với cái dáng dốc đẹp của anh ta, đến bà chủ lớn Jacqueline Kennedy còn siêu lòng, còn nói gì đến bớt. Bớt không hề che giấu sự yêu thích của mình với Quét, nhưng cô ta càng tự nhiên bao nhiêu thì Quét càng thận trọng dè dặt bấy nhiêu, bởi Quét đụng vào đấy là đụng vào điều cấm kỵ mà người ta gọi là chơi qua mặt tổng thống. Quét rót rượu ra ly đưa cho bớt. Bớt kêu lên, ô giờ làm việc mà ông Quét, ông không sợ bà bớt Johnson quở trách sao? Không sao, xin mời bạn. Quét đưa ly lên, chạm cạn ly với bớt, nói, tôi làm việc ở đây lâu nên cũng quen rồi, nhất cử nhất động là phải biết ngay. Bớt cười và trêu Quét, vậy thì người ta sẽ trả giá cho cái mũi của ông cao lắm nhỉ? Vậy mà bớt cứ tưởng ông chưa biết, ông quả là thính thật. Vâng, bao giờ chẳng thế. Tôi đã chuẩn bị cho việc khất đãi của tổng thống trưa nay xong rồi. Vậy mà tôi cứ lo ông chưa biết. Này ông Quét, chiều nay phu nhân tổng thống lại có một cuộc chiêu đãi các nữ nghị sĩ ở hai viện. Tất nhiên là có cả Đức Lang ông đáng kính của họ. Như vậy số lượng sẽ tăng lên một cách kinh khủng phải không bớt? Bớt xòe đôi môi đầy đặn đỏ chót để khoe ra một hàm răng trắng, nụ cười thật tươi tắn. Đúng thế rồi ông Quét, nhưng không đến số nghìn như những lần trước đâu. Các cửa hàng bánh ở Washington sẽ cung cấp đủ cho ông. Quét hỏi trọng, vậy các Đức Lang ông cứ bám càng phu nhân, họ không tự ái sao? Ô, có gì mà phải tự ái ông Quét, người Mỹ chúng ta vốn thực dụng, họ có cần gì thứ sĩ diện đó đâu. Họ cần được ăn, được chơi, được xem, được giao tiếp, được nói chuyện, được quên quan, tự hào về người vợ của mình. Quét đứng nhìn ngắm cô thư ký xinh đẹp của Tổng thống. Bất chợt, bớt Abe quay sang phía Quét, làm Quét lúng túng. Bớt đứng sát và nhìn lên đôi mắt của Quét, hỏi, nếu ông là Đức Lang ông như họ, thì ông có đi không ông Quét? Ô ô cô bớt, tôi chẳng bao giờ có được cái hào quang phản chiếu đó. Ông Quét, ông thật đáng quý. Có nghĩa là ông chỉ muốn cái ánh hào quang mà tự mình phát ra phải không? Nói xong, bớt Abe đặt ly, hôn lên khóe miệng, cạnh đôi môi Quét rồi cao giọng. Ô, ông Quét, bớt phải đi đây. Nếu tổng thống gọi không có thì sẽ phiền cho ông đấy. Nói xong, bớt tặng Quét một nụ cười tươi rồi quay ra. Quét vẫn đứng thừ ra, đầu gật gù. Ừ, cuộc sống thực tế bao giờ cũng dạy cho con người chống khôn hơn. Quét đã thấy rõ ở chú em mình như vậy. Cuộc sống trên nhung lụa, chỉ chui trong cái vỏ bọc trơn tru hào nhoáng thì bao giờ cũng nhìn thấy cuộc sống chỉ có màu hồng. Người ta sẽ trở thành con vẹt nói theo. Đó là thứ hào quang mà không tự mình phát ra. Tuy bực bội về cách làm ngay dại của chú em trai, nhưng không ngăn được tình cảm của mình đang dậy lên vì thương em và nhớ em. Quét ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang. Quét thấy Linda, con gái đầu của tổng thống, đang học đại học ở bang Texas, vừa chuyển về trường đại học Washington, đã cùng cô bạn gái Uri Winsmith cũng dọn đến ở một phòng, nên ông Orien lo vội vàng sửa tủ, sửa giường cho dự ý cô chủ nhỏ Nhà Trắng. Còn nhóm bạn nhỏ của Lucy, cô con gái thứ hai của tổng thống, đang cười nói ồn ào, nhất là những buổi hò hẹn, kịch cọt, hát múa, làm vang cả khu nhà. Mấy lần quét định lên tiếng, nhưng thấy Johnson quá cưng chiều hai cô con gái, nên lại thôi. Quét xuống hết cầu thang, thì gặp ông chủ bếp Rene và chợt nhớ ra. Sau cuộc họp và cuộc gặp mặt của phu nhân tổng thống, hôm nay họ phải lo cho tổng thống đi bang Baltimore để nói chuyện với trường đại học John Hopkins. Tổng thống mượn diễn đàn này để nói chuyện trên vô tuyến truyền hình với quốc dân, đồng bào Mỹ, đồng thời cũng để thông báo cho Cộng sản Bắc Việt Nam biết về thái độ cứng rắn của chính phủ Mỹ đối với đường lối chiến tranh Việt Nam. Quyết lại phải quay lên để tìm Bớt Abe để hỏi lại các công việc chuẩn bị, nhưng Bớt Abe đang ngồi ghi chép ở bàn thư ký. Trong phòng họp, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương John McCon giọng vẫn hùng hồn. Mặc dù cho ông tổng thống mới kế nhiệm với ông ta đang hụt hạc với nhau và có tin John McCon cũng sắp rời nhiệm sở. Chẳng ngần ngại gì, hôm nay John McCon nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu của Johnson khi ông ta ngồi chống cằm cuộn lên những quai thịt trên mặt. Thấy Johnson cũng đang đưa mắt nhìn mình chăm chú, cũng như mọi thành viên khác trong Hội đồng An ninh Quốc gia. McCon biết bản báo cáo của mình hôm nay khá hệ trọng, đòi hỏi một sự chính xác cao. McCon không thể hớ hinh bởi ông ta vừa mâu thuẫn với Johnson về việc đưa quân bộ vào Nam Việt Nam. Theo McCon, đưa quân bộ vào Nam Việt Nam chỉ làm cho nước Mỹ sa lầy thêm mà chẳng giải quyết được gì. Thắng không thắng được, thua không thua được, thắng không được, thua cũng không xong, làm cho nước Mỹ muốn bước vào không được mà còn bước ra cũng không được. Johnson cho rằng McCon đã trở giáo với chính quyền hiếu chiến của ông ta để theo ngọn triều của viên thứ trưởng ngoại giao George Bon, cùng hòa trong âm hưởng chung của bản đại hợp xướng chống chiến tranh Việt Nam. Âm hưởng ấy đang vang lên to dần trong chính phủ của Johnson. Thấy McCon còn chần chờ chưa đứng lên, Johnson liền đứng lên đi một vòng quanh các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia và dẫn cái giọng ồm ồm cất lên. Thưa Tổng thống, thưa quý vị, thưa quý ngài, tình hình phe xã hội chủ nghĩa đang thay đổi đưa đến sự phân hóa trong giới lãnh đạo ở Bắc Việt Nam. Trong phe xã hội chủ nghĩa đang mâu thuẫn với nhau kịch liệt, sẽ dẫn đến sự rạn nứt và đi đến sự đổ vỡ trong quan hệ giữa hai cường quốc cộng sản lớn nhất là Nga Xô và Trung Hoa Đỏ lục địa. Nhưng xin các ngài, các vị cần nhớ rằng, tuy xung đột nhau, nhưng họ cùng có chung một mục tiêu là chống đế quốc Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Họ gọi chung một cụm từ là bọn đế quốc và bọn tư bản độc quyền. Tôi đã cho Cục Tình báo Trung ương nắm lại, hệ thống hóa, đồng thời phân tích một cách cụ thể để xem sự mâu thuẫn ấy đã tác động vào Bắc Việt Nam và cuộc chiến tranh như thế nào. Đang nói, Johnson bỗng dừng lại, chỉ tay về phía một người cao lớn ngồi đối diện. Nào, xin mời ông McCon bắt đầu. John McCon vội vàng đứng lên. Thưa Tổng thống, thưa quý vị, thưa quý ngài, Bắc Việt Nam dấy lên một cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam trong bối cảnh chiến lược quốc tế quá bất lợi đối với họ. Liên Xô, nước Cộng sản số 1, đã khánh kiệt sau chiến tranh thế giới thứ 2, lại phải gánh cái gọi là giúp cách mạng Trung Quốc để giải phóng, rồi lại đưa sang đó cả một hệ thống công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ như sản xuất sắt thép ở khu vực gang thép An Sơn, chế tạo ô tô ở Thẩm Dương, cùng một hệ thống công nghiệp chế biến các loại vũ khí, cùng đội ngũ chuyên gia đông đảo. Tiếp đó, họ lại cùng Trung Hoa Đỏ bước vào cuộc phiêu lưu ở Triều Tiên cũng như nhiều nước ở trên các châu lục khác để làm cách mạng thế giới. Do vậy, hiện tại ở Nga Xô đang vấp phải một cuộc khủng hoảng lớn giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa đóng góp và cuộc sống của người dân, giữa năng suất lao động và lợi ích cá nhân. Sau khi Stalin chết, giới lãnh đạo Nga Xô muốn làm một cuộc cải cách xã hội. Một số trong giới lãnh đạo ủng hộ chiến lược thi đua kinh tế thời bình giữa khối cộng sản và thế giới tự do của chúng ta. Số này cho rằng cách mạng thế giới ngày nay đã có Liên Xô làm chỗ dựa, có phe cộng sản, cho nên các nước không cần dùng bạo lực vũ trang mà chỉ cần thông qua đấu tranh nghị viện, nghị trường. Phía bên nào cao, bên ấy thắng. Vì thế, số này muốn yên ổn, muốn hòa hoãn để phát triển kinh tế và xã hội. Số này chiếm một số lượng không nhỏ và ở những vị trí quan trọng. Do đó, họ yêu cầu Bắc Việt Nam đừng gây ra cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam. Theo họ, thì một ngọn lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cả cánh đồng. Quan điểm đó của họ gặp phải sự phản ứng lớn của các nước trong khối cộng sản, nhất là Trung Cộng, nước cộng sản lớn thứ hai và lực lượng cánh tả ngay trong nước. Mấy năm qua, Cộng sản Bắc Việt Nam đã đặt họ vào tình huống việc đã rồi, buộc họ phải chấp nhận những gì đã xảy ra ở Nam Việt Nam. John McCone dừng lại, đụng đỉnh, lấy khăn lau hai khóe mép và hai đuôi mắt. Cử chỉ tỷ phú của McCone làm cho Johnson thêm ghét. Johnson rủa thầm, mày là kẻ lợi dụng đục nước béo cò. Bằng đồng tiền kiếm chác bất chánh, nhờ có chiến tranh mà từ 150.000 đô làm nghề đóng tàu trong chiến tranh, mày đã tăng lên số lãi hàng chục, hàng trăm triệu đô. Nhờ hàng trăm triệu đô đó mà mày đã vớt lên thông qua sản xuất các mặt hàng chiến tranh. Ở nước Mỹ này, ai đã vớt lên nhanh như mày nếu nước Mỹ không trực tiếp nhảy vào các cuộc chiến tranh đó? Giờ đây, vì lấy gì mà mày đang đi ngược lại trào lưu? Mày không muốn đưa quân trên bộ chỉ vì nó không cần nhiều mặt hàng sản xuất tàu thủy, máy bay, phải không? Lời nguyền rủa của Johnson bị cắt đứt khi McCone tiếp tục nói. Thưa Tổng thống, thưa quý vị, thưa quý ngài, còn đối với nước Cộng sản lớn thứ hai thì sao? Mao Trạch Đông và giới lãnh đạo Trung Cộng đã gọi Khrunchev là tên xét lại hiện đại, gọi Nga Xô là nước tư bản. Mao Trạch Đông và giới lãnh đạo Trung Cộng tuyên bố họ sẽ lên chủ nghĩa xã hội trước Nga Xô. Và trung tâm cách mạng thế giới sẽ chuyển từ Moscow về Bắc Kinh và thao túng khối cộng sản. Mao Trạch Đông tự xưng là đứng ngang hàng với Stalin. Như vậy, Stalin chết thì người cầm đầu thế giới cộng sản phải là Mao Trạch Đông. Lưu Thiếu Kỳ, nhân vật số 2 của Trung Cộng, đã đến hỏi nhiều nước cộng sản khác. Quốc tế cộng sản thì phải có lãnh tụ. Các đảng đã có ai thiên tài hơn Mao Trạch Đông chưa? Nếu có thì trung tâm cộng sản quốc tế sẽ chuyển về đấy. Mao gọi Khrunchev là tên phản cách mạng, phục hồi chủ nghĩa tư bản, thỏa hiệp với chủ nghĩa đế quốc, phản lại phong trào giải phóng dân tộc. Còn Khrushchev thì nói Mao và Trung Cộng làm ăn như vậy thì đến cái áo cũng không có mà mang, cái quần lót cũng không có mà mặc. Khrushchev đã gọi Mao và giới lãnh đạo Trung Cộng là bọn tà đạo. Kính thưa quý vị, mặc dù rất lo lắng hồi hộp mỗi khi có tiếng chân đi ngang phòng, nhưng Quét vẫn cố gắng đọc hết bức thư của bác sĩ Gia. Tuy biết rằng Gia có một cái nhìn mới về chính phủ Mỹ, về chiến tranh tại Việt Nam, song vì không muốn mua dạ vào thân, nên Quét đã dò nát bức thư, vừa bật diêm châm đốt, vừa nguyền rủa thằng em trai ngu ngốc và cô bạn gái Carmen của Gia. Khi nhìn những mảnh giấy... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.